Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Duệ cầm lược trên tay, vẻ mặt kinh ngạc khoa tay múa chân. Tiểu thư, người không nhìn thấy đâu. Từng dương toàn là xính lễ. Mấy chục cái dương lận, san hô to hơn cả đầu người. Nhà họ Bùi đưa đến mấy khóm. Một viên nam châu to bằng nắm tay, sáng lấp lánh. Còn to hơn gấp đôi viên mà phu nhân tặng đại tiểu thư lần trước nữa. Dương Tư nghe tin mà vẫn chưa hoàn hồn. Vẫn ngồi yên trước gương đồng để Hồng Duệ vấn tóc. Nghe vậy, nàng không khỏi nghi hoặc. Nguyên định hôm nay là ngày xuống sinh lễ sao? Hay là ta nhớ nhầm rồi? Biểu ca đã khỏi hẳn rồi sao? Hồng Duệ cũng khó hiểu. Đoán rằng, vị hôn phu tương lai bị thương nặng như vậy. Chỉ một tháng e là chưa đủ để tĩnh dưỡng. Có lẽ là muốn tiểu thư sớm qua cửa để sung hỉ. Sung hỉ, sao? Nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương đồng. Trong lòng Dương Tư dâng lên một tia ấm áp. Nàng và biểu ca trải qua kiếp nạn này. Nếu vẫn có thể thuận lợi thành hôn, cũng coi như là vợ chồng cùng hoạn nạn có nhau. Người ta nói vợ chồng hoạn nạn trăm bề khổ. Nhưng biểu ca đến nay vẫn không hề ruồng bỏ nàng. Thật xứng danh quân tử. Mà nàng cũng nhất định không phụ tấm chân tình này. Sau này sẽ tận tâm quản lý nội viện. Như vậy, hai người bọn họ có lẽ sẽ phá vỡ câu nói này. Thấy mặt trời dần lên cao. Hồng Duệ vội vàng búi cho Dương Tư một kiểu tóc đơn giản nhưng không thất lễ. Rồi lại thay một bộ y phục trang nhã. Bộ váy sa mỏng màu xanh da trời thêu hoa kim ngân mặc trên người Dương Tư. Nhìn thế nào cũng giống như tiên nữ hạ phàm. Hồng Duệ đánh giá tiểu thư nhà mình. Vẻ mặt vừa tán thưởng vừa hài lòng. Nhưng dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Lại chạy đến giá sách lấy một chiếc hộp gỗ đỏ to bằng bàn tay mở ra xem. Thấy đồ vật bên trong vẫn còn nguyên vẹn mới yên tâm đóng nắp lại. Nhét vào tay Dương Tư. Trước đây vị hôn phu tương lai không phải vẫn luôn nhắc đến sao? Tiểu thư lúc đó đã thức suốt đêm làm ra. Tuy rằng âm kém Dương Sai vẫn chưa đưa đi, nhưng hôm nay vừa hay là một cơ hội tốt. Dương Tư nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng trên chiếc hộp vuông vức. Biểu ca hôm nay cũng đến sao? Hồng Duệ xua tay nói. Cậu cả không đến. Nhưng Phương Mama bên cạnh Bùi lão phu nhân có đến. Phương Mama luôn đối xử với tiểu thư rất hòa nhã. Chuyển đồ gì đó cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, thấy đồ vật tiểu thư tặng, biết đâu vị hôn phu tương lai vui mừng quá, thương thế lập tức khỏi hẳn thì sao? Dương Tư bật cười, chẳng lẽ đây là tiên đan rượu dược gì sao? Hồng Duệ ra vẻ nghiêm túc gật đầu. Không phải là tiên đan rượu dược thì là gì? Ngày thường Bùi Tam Lang gặp tiểu thư, ba lần thì phải nhắc đến hai lần. Cái vẻ mặt mong nhớ ấy, ai nhìn thấy cũng sẽ không nghi ngờ lời nàng nói. Từ khi xảy ra chuyện, chủ tớ hai người khó có được lúc nào tâm trạng vui vẻ cùng nhau ra ngoài như vậy. Chỉ là bầu không khí thoải mái này chưa duy trì được bao lâu. Vừa mới đến gần tiền sảnh, đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Giang phu nhân truyền đến. Lệnh lang trải qua kiếp nạn này ắt có phúc sau. Trên quan trường tự nhiên là tiền đồ vô lượng. Tự nhi chân bị tật khó lành đã thành phế nhân. Không xứng làm dâu Bùi gia nữa. Hôn sự này cứ hủy bỏ đi. Vừa đúng lúc nghe thấy toàn bộ, Dương Tư sững sờ, cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến, như rơi xuống hầm băng. Mặt trời chói chang treo trên cao, lúc này đúng là giờ làm việc của hạ nhân trong phủ. Cách chương